giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó. Chương 81, góc truyện audio.com. Tê Tu sửng sốt, khẽ nhéo má Vũ Trụ, đôi mắt đong đầy ý cười. Cảm ơn Vũ Trụ, tới lúc này, Tê Tiểu Tuyển mới nhìn thấy Tê Tu. Anh, cậu ta vui mừng gọi, bước nhanh về phía Tê Tu. Xong vừa đi được vài bước, trong đầu cậu ta bỗng lóe lên những lời anh nói lúc trước. Anh ghét mình, chính miệng anh nói vậy. Tê Tiểu Tuyển khựng lại, bước chậm chậm đến chỗ Tê Tu. Cẩn thận gọi, anh về rồi, cậu ta đã trưởng thành hơn một chút, không còn nét ngây thơ thời niên thiếu. Vì bệnh yếu mà thịt trên má cũng bớt đi, càng nổi bật đôi mắt to tròn. Khi nhìn Tê Tu, đôi người xinh đẹp kia cũng ngân ngấn nước. Đó là dáng vẻ mà dường như ai gặp cũng sẽ đau lòng tiếc thương. Như thể chỉ cần cậu ta nhíu mày một cái, người ta sẽ hận không thể hái sao trên trời nâng đến cho cậu ta. Vậy nhưng, khuôn mặt Tê Tu lại hoàn toàn vô cảm, ánh mắt lướt đến Tê Tiểu Tuyển cũng chỉ chứa lạnh lùng. Dường như, mỗi lần đứng cạnh Tê Tiểu Tuyển, Tê Tu Nom lại càng có vẻ lạnh lùng cay nghiệt. Nếu Tê Tiểu Tuyển giống một hoàng tử nhỏ ai ai cũng yêu quý và ủng hộ trong chuyện cổ tích, vậy thì Tê Tu lại giống một nhân vật phản diện ích kỷ lạnh lùng. Xuất hiện để làm nổi bật sự lương thiện, đáng yêu của nhân vật chính trong câu chuyện đó. Hoàng tử nhỏ chớp mắt, nói tiếp, em rất nhớ anh về rồi, em vui lắm. Giọng nói cậu ta nhẹ nhàng ngoan ngoãn, mang theo chút lấy lòng, như thể ai nỡ nặng lời với cậu ta một câu thôi cũng biến thành kẻ xấu. Tê Tu nhíu mày, sắp không nhịn nổi nữa, khi nhận ra mình mệt mỏi tới độ không muốn đáp lời Tê Tiểu Tuyển. Đang định tùy tiện nói gì cho qua thì bỗng có người cắt ngang. Ha, Lý Pha Tinh cười hì hì chào, Tê Tiểu Tuyển đúng không? Cậu còn nhớ tôi chứ? Tê Tiểu Tuyển yên lặng rụt về sau, mím môi, bất đắc dĩ gật đầu, thấy hai nữ giúp việc đi đến, cậu ta mới khẽ thở phào. Một nữ giúp việc tới báo đã đến giờ dùng bữa, phu nhân đã chờ họ trong phòng ăn, gọi bọn họ mau tới. Tê Tiểu Tuyển như muốn khẩn cấp tránh khỏi Lý Pha Tinh. Cậu ta nhìn Tê Tu một chút rồi lại cúi đầu, nhỏ giọng nói, sắp tới bữa tối rồi. Em đi trước, đừng mà, đi chung đi, Lý Pha Tinh khoác lên vai Tê Tiểu Tuyển. Tê Tiểu Tuyển chưa từng gần gũi với người xa lạ như vậy. Cậu ta cứng đờ, hất Lý Pha Tinh ra như sợ dính vi khuẩn. Đáng tiếc, cánh tay trái của Lý Pha Tinh ghìm chặt cậu ta lại. Hắn hơi cúi xuống, nói thầm gì đó vào tai Tê Tiểu Tuyển. Có lẽ hai nữ giúp việc đằng sau có quan hệ khá tốt với Tê Tiểu Tuyển. Cũng không quá quy củ như những người giúp việc mà Lý Pha Tinh vừa gặp. Thấy cảnh tượng này, họ còn dịu dàng khen. Cậu út, cậu và mợ cả có quan hệ tốt thật đấy. Tốt quá, cùng lúc đó, Tê Tiểu Tuyển nghe thấy người đàn ông Omega to cao âm trầm kia uy hiếp. Tê Tiểu Tuyển, trước 8 giờ tối nay dọn đầu của cậu ra khỏi phòng Tê Tu. Mẹ nó đừng làm tôi khó chịu. Tê Tiểu Tuyển run lên theo bản năng. Sau đó mới kịp phản ứng, cắn răng thấp giọng đáp, đây là nhà tôi, anh định uy hiếp tôi ở đây sao? Đúng, Lý Pha Tinh bật cười, ngang nhiên thừa nhận, này Tê Tiểu Tuyển, tôi mong cậu hiểu rằng, bây giờ tôi rất rảnh. Lý Pha Tinh cười vô lại, nói tiếp, rảnh tới mức có thể gây phiền phức cho cậu 24 tiếng một ngày. Mẹ tôi sẽ, chậc, Tê Tiểu Tuyển ơi là Tê Tiểu Tuyển. Mẹ nó đã 22 tuổi rồi còn là cục cưng của mẹ. Bị truyền đi sẽ mất mặt lắm đấy. Mặt Tê Tiểu Tuyển tức khắc đỏ bừng. Chờ tới khi cậu ta tỉnh táo lại, Lý Pha Tinh đã thả cậu ta ra. Huýt sáo bỏ đi, anh vừa nói gì với cậu ta vậy? Tê Tu hỏi, không có gì. Lý Pha Tinh bế Lý Vũ Trụ, tung nhóc lên cao, chọc cho Lý Vũ Trụ bật cười khanh khách. Lý Pha Tinh ôm Lý Vũ Trụ vào lòng. Nhìn Tê Tu, tay phải giơ hai ngón so một đoạn bé xíu, cười hì hì, chỉ bắt nạt cậu ta chút xíu thôi. Editor chỉ đăng trên Pakio Osu, chỗ khác là cóp trộm nghen. Editor chỉ đăng trên Pakio Osu, chỗ khác là cóp trộm nghen. Từ Tốn đi đến phòng ăn,